Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Giấc Mộng Xinh Đẹp Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mọi sự đã xong, chiến tranh đã qua, Tô Hàn cũng đã được dựng tượng, thu hoạch được tín ngưỡng lực và cuối cùng thì cũng nghĩ đến chuyện cầu hôn Mộ Tĩnh San. Và hắn đúng là cầu hôn theo kiểu gọi là cực kỳ tân tiến hiện đại khi đã quỳ xuống trước mặt nàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi cưới nhau rồi thì bước tiếp theo Tô Hàn phải chuẩn bị những gì trước khi bước vào thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn, người đứng dậy đi, người đây là đang làm gì? Đường đường là bạch hổ sứ giả mà Mộ Tĩnh San thời khắc này con mắt đỏ ngầu, gấp đến muốn khóc. Tô Hàn ta một mực luôn nói là không bái thiên địa, chỉ lạy phụ mẫu. Tô Hàn ngước mắt, nhìn vào con mắt của Mộ Tĩnh San khẽ nói, nhưng mà vì ngươi thì cái quỳ này thập phần đáng giá. Không, ta không cần người quỳ xuống, người đứng dậy à? Mộ Tĩnh San liều mạng muốn kéo Tô Hàn dậy, thế nhưng hết sức rõ ràng là vô luận nàng có dùng tu vi hay không thì cũng đều vô dụng. Soạt một tiếng, bàn tay Tô Hàn lật ra, có một tấm thiệp mời đỏ chót xuất hiện. Người đây là... Mộ Tĩnh San ngẩn người, chỉ thấy Tô Hàn đem thiệp mời mở ra, chậm rãi đưa tới trước mặt của Mộ Tĩnh San. Nếu như người nguyện ý, vậy thì chỗ của nhà gái người ấy viết xuống tên mình. Giờ khắc này tinh thần Mộ Tĩnh San run mạnh, nguyên lai là như vậy, hắn để trống ra tên nhà gái chỉ để tự mình đến gặp ta. Không biết là cái dạng cảm xúc gì từ trong đáy lòng dâng trào, trong đầu Mộ Tĩnh San trắng lóa như tuyết, căn bản không có bất kỳ tâm tư gì để cân nhắc chuyện khác. Ta... Nàng ngây ngốc đứng đó, đôi môi anh đào khẽ mở, muốn nói cái gì mà lại không biết đến cùng nên nói cái gì. Ngươi không nguyện ý sao? Tô Hàn hỏi lại. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, Mộ Tĩnh San nói theo bản năng. Ngay sau đó, nàng liền nghe được từ chỗ đám người của Phượng Hoàng Thần Triều truyền ra một hồi những tiếng cười vang. Khuôn mặt vốn hồng nhuận phơn phớt lúc này đã đỏ đến tận mang tai, giống như một trái táo chín mọng, khiến cho người ta vừa thương tiếc lại vừa động tâm. Các người... Mộ Tĩnh San dậm chân đoạt lấy thiệp mời trong tay của Tô Hàn. Ta nguyện ý, đó là việc của ta. Thế nhưng ngươi, ngươi còn chưa nói ra câu kia. Câu nào chứ? Tô Hàn cười hỏi. Thì chính là câu nói kia đó, Mộ Tĩnh San nói. Đến cùng là câu nào? Người, cái tên vô lại này, Mộ Tĩnh San đều gấp đến sắp khóc. Thần chủ, chính là câu nói kia đó. Đúng vậy, chính là câu nói kia, thậm chí chẳng lẽ không biết sao. Nhanh nói ra, chính là câu nói đó. Phía sau truyền đến từng trận chí nhạo để cho Mộ Tĩnh San đơn giản, chỉ muốn tìm một kẽ đất mà chui vào. Đã từng có lúc, tên cực kỳ cẩn thận kia lại biến thành ngu ngốc, bộc trực đến vậy sao? Có lẽ cũng chỉ có thời điểm đối mặt với hỗn đản này. Ta yêu ngươi. Trong từng trận những tiếng cười vang, Tô Hàn nói ra ba chữ rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của Mộ Tĩnh San. San San, hắn nhìn Mộ Tĩnh San khẽ nói, mấy chục triệu năm trước, ta lần đầu tiên tới trung đẳng tinh vực, lần đầu tiên gặp được ngươi, lần đầu tiên ta đã không thể tự kiềm chế mà yêu ngươi. Thế nhưng thân phận của ngươi lúc đó thực sự là quá cao. Ngươi là công chúa của Bạch Hổ Thánh Triều, còn ta chẳng qua là nhất giới tán tu. Chúng ta hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới. Cho dù là ngày sau ta đi đến vị trí đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, thế nhưng vẫn như cũ là đối với ngươi không dám khinh nhờn. Thời điểm đó ta không phải thần chủ, không có chiến lực thần cảnh. Mặc dù ta đạt tới đỉnh phong, nhưng Bạch Hổ Thánh Triều đối với ta mà nói vẫn là đại sơn vạn trượng khó mà vượt qua. Cho nên ta đi, rời khỏi trung đẳng tinh vực cho đến khi chết, cũng không còn cơ hội trở lại. Đó là sự nhu nhược của ta, cũng là sự tiếc nuối của ta. Coi như hôm nay, ta đến đây để cầu hôn với ngươi, nhưng ta vẫn như cũ hối hận về sự tình lúc trước. Có lẽ là Nguyệt Lão giật dây, đã cho ta cơ hội lần thứ hai. Tóm lại ta thời khắc này, tới trước mặt ngươi, qua mấy ngàn vạn năm, ta biết các ngươi không dễ dàng. Ngươi có khả năng mắng ta là đàn ông phụ lòng, cũng có thể mắng ta là vô tình, nhưng ta hy vọng ngươi có thể gả cho ta. Hai con ngươi Mộ Tĩnh San sớm đã hoàn toàn đỏ lên, nước mắt không cầm được mà tuôn ra. Ở trong nước mắt này ẩn chứa cảm động, cũng ẩn chứa ủy khuất mấy ngàn vạn năm chờ đợi. Đúng vậy, nếu như không có lúc trước thì làm sao có hiện tại bây giờ? Tô Hàn sau khi tiến vào thánh vực, thế nhưng lại tìm được một cái liễu thanh giao. Thế nhưng Mộ Tĩnh San nàng có khi nào nghĩ tới lại có người khác có thể thay thế được Tô Hàn cơ chứ? Cái loại chuyện như tình cảm này cuối cùng vẫn là Mộ Tĩnh San nàng thất bại. Nàng đã từng tưởng tượng qua, cũng từng mơ mộng Thực sự có một ngày Tô Hàn đứng trước mặt mình nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận, dùng cái đó để mà trút giận. Thế nhưng khi thời khắc thực sự đến, nàng lại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Ngươi có nhiều thê tử như vậy, ngươi cũng đã sớm quên ta rồi. Ồ, Mộ Tinh San tựa như đứa bé lao vào trong ngực Tô Hàn, nước mắt chảy ra làm ướt đẫm cả vạt áo. Đám người của Phượng Hoàng Thần Triều thời khắc này đã dừng lại tiếng cười, tất cả đều cúi đầu yên lặng không nói. Thật xin lỗi, Tô Hàn dùng sức ôm chặt lấy Mộ Tĩnh San. Một đoạn thời gian, Mộ Tĩnh San bỗng nhiên từ trong ngực Tô Hàn giãy giụa ra. Nàng không biết từ nơi nào lấy tới một cái bút, rồi đặt trên mặt thiệp mời kia, bá bá viết xuống tên mình. Trong chớp mắt này, đôi mắt Tô Hàn cũng đỏ hồng. Mộ Tĩnh San vẫn là thiếu nữ ngày xưa, nàng coi như có tức giận thì cũng vẫn như cũ, nguyện ý quên mình vì tình yêu mà gả cho mình. Thời khắc Mộ Tĩnh San viết xuống tên mình từ chỗ thiệp mời của Phượng Hoàng Thần Triều phát xuống cho các thế lực trước đó chỗ nhà gái để trống, lúc này lại đều xuất hiện ba chữ to Mộ Tĩnh San. Tinh vực lịch năm 2378 ngày 12 tháng 4, Phượng Hoàng Thần Chủ đại hôn, vô số thế lực, vô số cường giả, vô số tán tu từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Phượng Hoàng Thần Triều dùng đại năng thao thiên từ chỗ Phượng Hoàng Thành dựng lên một cây cầu nối hư ảo thông liền với Bạch Hổ Thành. Người hiểu biết đều có thể nhìn ra ánh sáng từ cái cầu nối hư ảo kia toàn bộ đều dùng nguyên tố tinh thạch mà trải ra. Cái này cần phải dùng bao nhiêu nguyên tố tinh thạch đây? Cho dù trong đó phải cần rất nhiều tu vi lực lượng, thế nhưng ít nhất cũng phải là mấy trăm tỷ, thậm chí là hơn vạn ức. Đổi thành tiên tinh thì rốt cuộc cần có bao nhiêu? Phượng Hoàng Thần Triều này đến cùng là có bao nhiêu tiền? Cũng có không biết bao nhiêu tu sĩ đứng dưới cầu nối kia, chỉ chờ đại hôn hoàn tích, nguyên tố tinh thạch rơi xuống thì bọn hắn cũng được một phần hồng bao kha khá. Tân lang phong hoa tuyệt đại, còn tân nương thì xinh đẹp đến động lòng người. Cái gọi là kim đồng độc nữ, tài tử nhai dân, giai nhân thì cũng không hơn gì cái này. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Tô Hàn nắm tay Mộ Tĩnh San từ trên cái cầu chậm rãi bước qua. Phàm là địa phương có tu sĩ tồn tại thì đều nghe được muôn vàn những tiếng chúc mừng. Loại tốc độ tiến lên này cũng không phải là quá nhanh, phải trọn vẹn 3 ngày mới quay về Phượng Hoàng Thành. Mộ Tĩnh San đã quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí này. Tô Hàn đã từng nói và cũng triệt để thực hiện được. Cuộc hôn lễ này không chỉ hùng vĩ, mà còn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trung đẳng tinh vực. Có lẽ thiền đạo mở mắt. Giấc mộng mỹ lệ bao đêm của nàng cuối cùng cũng biến thành hiện thực. Cho dù thời điểm mà Bạch Hổ Thánh Triều huy hoàng nhất cũng chưa bao giờ có được tràng diện như thế. Có được một cái chớp mắt như vậy làm Mộ Tinh San bỗng nhiên xuất hiện vẻ hốt hoảng, giống như là mấy ngàn vạn năm chờ đợi cho đến bây giờ đều không hề tồn tại. Nàng rốt cuộc cũng gả cho Tô Hàn. Đêm động phòng hoa trúc, đêm xuân là lúc mê người. Mặc dù cùng với Mộ Tĩnh San gạch ngói không chỉ một lần hai lần, thế nhưng Tô Hàn vẫn như trước là sau 10 ngày cử hành hôn lễ hắn mới xuất quan. Đúng, chính là xuất quan. Mộ Tĩnh San đã chính thức trở thành một thành viên trong nhóm hảo tỷ muội của Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ. Mà Tô Hàn thì sau đó không chút do dự, ở trên Tiên Ma Hải dùng mật lệnh hiên viên mở ra hiên viên bí cảnh. Thời điểm kiếp trước Tô Hàn đã từng tới qua nơi này, dùng trí nhớ của hắn thì đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì. Cái gọi là bí cảnh kỳ thực là một thế giới cực kỳ rộng lớn. Những ngọn núi to lớn ở đó hết thảy có 3 tòa, vòn vẹn chỉ là mỏm núi mà thôi, chợt nhìn nó giống như là 3 ngón tay vậy. Từ trên xuống dưới độ lớn bình thường, cũng không có cái gọi là chân núi gì cả, chỉ có mỏm núi thôi. Ở thời điểm kiếp trước thì Tô Hàn không có cảm giác gì, nhưng không biết vì sao lần này tiến vào, khi mà hắn thấy được 3 ngọn núi còn ở đó, chợt nhớ tới Tam Đế Sơn ở dưới hạ đẳng tinh vực. Ý nghĩ này xuất hiện cực kỳ đột ngột, Tô Hàn cũng không biết vì sao. Từ chỗ sâu xa giống như là hiên viên bí cảnh này có liên hệ gì đó với Tam Đế Sơn vậy. Là ảo giác sao? Tô Hàn khẽ cau mày. Phương thế giới này tuy nói là to lớn, nhưng ngoại trừ 3 ngọn núi này ra thì những địa phương khác đều là một mảnh hoang vu. Không có non xanh nước biếc, cũng không có phi cầm tẩu thú. Bằng phẳng hoang vu, không có một ngọn cỏ, mênh mông vô bờ. 3 ngọn núi kia là dễ thấy nhất. Mục tiêu của Tô Hàn cũng rất rõ ràng, chính là 3 ngọn núi kia. Hắn đã từng ở trên đỉnh núi, cảm thụ được kiếm khí khủng bố tồn tại. Khi đó Tô Hàn cũng không rõ nó là kiếm khí hay là hiên viên kiếm thực sự. Nhưng Tô Hàn kiếp này thì có thể xác định cái đó chỉ là kiếm khí thôi. Hiên viên kiếm chân chính sẽ không tồn tại ở nơi này. Nếu như thực chỉ là kiếm khí, có thể lấy được cũng tốt, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc yên lặng, hắn nhấc chân đi thẳng lên mỏm núi, Dùng tốc độ của hắn rất nhanh liền tới trước ngọn núi này. Từ bên ngoài nhìn vào nó thực sự chỉ là một cái mỏm núi bình thường, nhưng đối với Tô Hàn thì rõ ràng không phải như vậy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt trên ngọn núi kia, oanh một tiếng, áp lực bàng bạc khủng bố đến cực hạn, bỗng nhiên từ trong mỏm núi lan tràn ra, đem bàn tay Tô Hàn chấn văng ra ngoài. Có khí tức thao thiên từ đỉnh núi dâng lên, giống như muốn cắt ra cả phiến hư không của thế giới này. Thân thể Tô Hàn rung mạnh, hắn vốn cho là dùng tu vi kiếp này của hắn thì ít nhiều cũng có thể chịu đựng một chút, lại không nghĩ rằng kiếm khí này trình độ kinh khủng vẫn còn đáng sợ đến như thế. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn dung hợp cửu đại bản tôn, lại dung hợp tu vi lực lượng và lực lượng võ đạo, sau đó đem huyết hóa cửu thanh thức thứ tư và ngũ thải chí tôn ảnh đồng thời bày ra. Khí tức của hắn thời khắc này lâng lên như bão táp. Hắn lần thứ hai đưa tay đặt lên ngọn núi, lực phản chấn cường hãn lần nữa xuất hiện, tựa như nó nhận phải sự khiêu khích so với lần trước còn cường đại hơn. Vẻ mặt Tô Hàn trắng bệch, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược về phía xa. Cái này, lông mày quán cau chặt lại, độ mạnh mẽ của kiếm khí hoàn toàn ra ngoài dự liệu, Tô Hàn thậm chí không dám thử lần ba. Kiếm khí này giống như có linh, chính mình hai lần thăm dò nó chẳng qua chỉ là cảnh cáo, nhưng nếu thực sự chọc giận nó, sợ là dùng lực lượng của mình căn bản cũng chịu không nổi. Xem ra ta vô duyên với kiếm khí này rồi. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, kiếm khí giấu trong mỏm núi chưa từng hiện thân, vòn vẹn chỉ lung lực phản chấn để tiến hành chấn nhiếp Tô Hàn. Tô Hàn căn bản nhìn không ra là lực lượng của kiếm khí này đến cùng nó sẽ thuộc về loại cảnh giới nào. Tóm lại, tuyệt đối là không phải hắn ở giờ phút này có thể chống đỡ. Còn liệt tiểu và long huyết cuồng bạo, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh lộ vẻ quả quyết. Cuối cùng, nếm thử một lần cuối. Bỏ âm dương cung, những đồ vật này không tính. Liệt tiểu và long huyết cuồng bạo là thủ đoạn cuối cùng của ta. Nếu như không quản địch lại kiếm khí, dưới lực phản chấn, vậy thì trực tiếp từ bỏ đi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lấy ra liệt tiểu và chân long tinh huyết. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người khinh cuồng. Cho dù thực sự không được, thì ít nhất hắn cũng phải thử một chút. Liệt tiểu trong tay tạm thời không có nuốt vào. Tô Hàn suy nghĩ một chút, đem khai thiên đỉnh ra che chắn trên người. Tu vi thần khải cũng được ngưng tụ, lực phòng ngự của Tô Hàn để thăng dữ dội. Ô, thở phào một hơi, long huyết cuồng bạo bày ra. Hơn 180 lần tổng hợp chiến lực, lúc này gần như đã đạt tới đỉnh phong. Khí tức tinh khủng kia, cho dù là thất tinh ngụy thần cảnh ở đây cũng phải sợ hãi. Hắn mở nắp bình liệt tiểu lên muốn nuốt vào, nhưng vào thời khắc này, ông một tiếng, có âm thanh từ trong mỏm núi xuất hiện. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của Tô Hàn, hàng loạt núi đá chóc ra, hào quang kinh người bạo phát. Thời điểm mà mỏm núi hoàn toàn biến mất, có một đạo kiếm khí đâm thẳng trời xanh xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Trong hai ngọn núi này cũng có kiếm khí tồn tại sao? Đồng tử Tô Hàn co lại, sự chú ý của hắn lúc này vẫn luôn đặt trên ngọn núi ở giữa, lại không để ý đến mỏm núi hai bên. Kiếm khí bột phát hiện thân là đang làm gì đây? Trong mắt Tô Hàn đều là vẻ nghi hoặc. Mục tiêu của hắn là đỉnh của cái mỏm núi ở giữa, nhưng giờ phút này hiện thân lại là mỏm núi ở một bên. Ta là sau khi thi triển long huyết cuồng bạo, ngọn núi này mới tự động chóc ra. Tô Hàn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn về kiếm khí kia. Chẳng lẽ kiếm khí này cùng với long huyết cuồng bạo có quan hệ sao? Lúc tiến vào đây, Tô Hàn đã không tự chủ được mà nghĩ tới Tam Đế Sơn. Sau khi bày ra long huyết cuồng bạo, kiếm khí lại tự động hiện thân. Tất cả những thứ này tựa hồ đang đại biểu cái gì đó. Nhìn kiếm khí, Tô Hàn muốn động mà lại không dám động. Vỏn vẹn cách một mỏm núi, kiếm khí này đã có thể đem Tô Hàn chấn cho bị thương. Giờ phút này kiếm khí tự mình hiện thân, nếu như cũng xuất hiện lực phản chấn thì có thể hay không trực tiếp chém chết hắn. Núi đá này tại sao lại chóc ra? Lại vì sao giờ phút này xuất hiện chỉ có một đạo kiếm khí? Chẳng lẽ thực sự có quan hệ với long huyết cuồng bạo sao? Trầm ngâm rất lâu, Tô Hàn lần nữa lộ vẻ quả quyết. Hắn đi lên phía trước, thận trọng đưa tay phải ra, hướng kiếm khí kia chạm vào. Càng ngày càng gần, cho đến khi bàn tay Tô Hàn triệt để chạm vào kiếm khí. Trong kiếm khí đột nhiên vang lên tiếng động ông ông. Tô Hàn chấn kinh, thần kinh luôn căng cứng. Vừa nghe được tiếng động này, hắn theo phản xạ, liền đem bàn tay của mình tranh thủ rút ra. Thế nhưng không hề có sự tình đáng sợ nào phát sinh. Không có vấn đề gì. Trong lòng quyết định chú ý, Tô Hàn lần nữa đưa tay sờ lên kiếm khí. Lần này không có tiếng ong ong xuất hiện nữa. Mà thời điểm Tô Hàn sờ vào kiếm khí kia, nó phảng phất như không cảm nhận được. Lại không hề có mảy may gợn sóng gì. Kiếm khí này thoạt nhìn như sóng ánh sáng lưu chuyển vậy. Tuy rằng hư ảo nhưng đây lại là một dạng vật thật. Càng giống như là một cái lưu ly lớn sặc sỡ. Dứt bỏ uy lực khủng bố không nói thì đạo kiếm khí này thực sự là lộng lẫy tới cực hạn. Nếu như không cự tuyệt ta, vậy ta đây có thể đem nó thu hồi hay không? Nghĩ tới đây, thần niệm của Tô Hàn khẽ động, thu, soạt. Một màn khiếp sợ xuất hiện, kiếm khí khổng lồ kia kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cây ngân châm xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Hàn. Tô Hàn nhìn kiếm khí ở trong tay đơn giản là không thể nào tin được. Kiếm khí khủng bố như vậy mà lại dễ dàng như vậy bị mình thu vào trong tay ư? Không chỉ như thế, trong nháy mắt kiếm khí rơi vào tay Tô Hàn, nguyên bản núi đá bong chóc kia lại hóa thành từng đạo quang mang, tất cả đều tràn vào cơ thể Tô Hàn. Lòng đề phòng của Tô Hàn rất mạnh, gần như theo bản năng muốn ngăn cản những ánh sáng này. Nhưng bất kỳ phòng ngự nào đều vô dụng cả. Khai Thiên Đỉnh không cản được, tu vi thần khải cũng không cản được. Soạt, qua hàng loạt hào quang tiến vào cơ thể Tô Hàn, để cho thân thể quán run lên. Nhất phân thần cảnh tu vi mới đột phá không lâu, lúc này lại bắt đầu gia tăng, mà tốc độ gia tăng kịch liệt. Cái này... Mặt mũi Tô Hàn tràn đầy sự khiếp sợ, hắn còn lo là những ánh sáng này sẽ gây bất lợi cho mình, dù sao kiếm khí là quá mức khủng bố, không nghĩ tới là nó lại gia tăng tu vi cho mình. Oanh! Khi mà hết thảy hào quang đều tràn vào cơ thể Tô Hàn, thì cánh cửa của nhất phân thần cảnh đỉnh phong đã triệt để bị xông phá. Âm thanh nổ vang từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra, khí tức của nhị phân thần cảnh giật tán ra ngoài. Tê! Gần như chỉ trong chớp mắt đã để cho mình đột phá một phẩm cấp, cho dù là Tô Hàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng mình đâu phải là nhất phân thần cảnh bình thường đâu. Tài nguyên mà mình cần, sợ là so với nhất phân thần cảnh bình thường phải gấp mấy chục, hơn trăm lần. Thế nhưng ánh sáng này lại để cho mình chớp mắt đạt tới nhị phân thần cảnh, thoạt nhìn còn rất tùy ý. Tựa hồ là kiếm khí mới là trọng yếu, chứ những vật này chẳng qua là đồ phụ trợ kèm theo. Cũng ngay lúc này có âm thanh vang lên trong đầu của Tô Hàn. Có thể đạt được kiếm khí này thì đã nói rõ, ngươi ở trong Tam Đế Sơn đã tìm hiểu đế giả bí thuật mà bản tôn lưu lại. Hiên viên kiếm bản tôn đã từng gặp qua một lần, kiếm khí này căn cứ vào bản thể của hiên viên kiếm mà thôi diễn ra. Hiên viên kiếm bản thân có linh, có quỷ bí ẩn thiên độn địa, bản tôn ở trong kiếm khí có lưu lại một đạo ấm ký, có thể bằng cái này để hơi cảm ứng một chút. Kiếm khí mà bản tôn lưu lại không cần tu vi, phàm nhân cũng có thể thi triển, nhưng sau ba lần kiếm khí sẽ tan biến. Tiếng nói đến đây thì hơi ngừng lại, mà Tô Hàn thì triệt để sững sờ tại đó. Quả nhiên có quan hệ với đế giả bí thuật. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn hai ngọn núi khác. Đế giả bí thuật là chẳng qua chỉ do một vị đế giả lưu lại. Ở trong Tam Đế Sơn có hết thảy ba vị đế giả vừa vặn ứng đối với ba ngọn núi này. Trách không được là ta thi triển long huyết cuồng bạo xong, ngọn núi này lại tự động chóc ra. Trách không được là kiếm khí chủ động hiện thân, chỉ có một đạo. Kiếm khí này cũng không phải là kiếm khí của hiên viên kiếm, mà là do ba vị đế giả kia căn cứ vào chân thân của hiên viên kiếm mà thôi diễn ra. Vòn vẹn chỉ như thế nó đã kinh khủng như vậy. Ba vị đế giả kia đến cùng là nhân vật ở cấp bậc gì, bọn hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Thật là đáng tiếc. Đem kiếm khí trong tay thu hồi lại, Tô Hàn cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Ba vị đế giả phân biệt ở trong Tam Đế Sơn lưu lại vạn cổ đao pháp Minh Ngộ Thạch Bi cùng với đế giả bí thuật. Lúc đó Tô Hàn đi Tam Đế Sơn chỉ tìm hiểu đế giả bí thuật, còn vạn cổ đạo pháp và thạch bia Minh Ngộ kia hắn không có lĩnh ngộ thành công. Hắn là thi triển long huyết cuồng bạo, kiếm khí mới tự động nhận chủ. Nói cách khác là nếu như lúc đó Tô Hàn có thể lĩnh ngộ cả vạn cổ đao pháp và Minh Ngộ Thạch Bi và lại đạt được đồ vật ở trong đó, vậy thì hai đạo kiếm khí còn lại này hắn cũng có thể đạt được. Kiếm khí do đế giả lưu lại có thể bỏ qua tu vi của bản thân, ngay cả phàm nhân cũng có thể thi triển. Mặc dù không biết uy lực thế nào nhưng nhất định sẽ không kém. Dù sao, chỉ là kiếm khí bản thân tạo ra phản chấn đã để cho Tô Hàn, một tồn tại có thể giết chết một thất tình ngụy thần không chịu nổi. Bọn hắn đều nói ta là thiên vận chi tử, xem ra vận khí của ta cũng không phải quá tốt như thế. Tô Hàn tự giễu một tiếng. Minh Ngộ Thạch Bi và vạn cổ đao pháp vòn vẹn chỉ từ cái tên đã có thể nghe ra tuyệt đối là vật phẩm phi phàm. Nếu như lúc trước Tô Hàn có thể lĩnh ngộ thành công, vậy nhất định cũng có thể từ bên trong đó đạt được những thuật pháp cực kỳ cường đại. Nhưng hắn lại không có tư chất đó, cho dù đã tăng lên nhiều lần ngộ tính mà vẫn như cũ không lĩnh hội được. Hậu quả của việc không lĩnh hội được chính là giờ phút này nhìn thấy Bảo Sơn mà lại không cách nào bế về. Đồng thời, chẳng những không đạt được kiếm khí mà công năng tăng cao tu vi cũng không có đạt được. Thôi được rồi, Lắc đầu một cái, Tô Hàn đem ý nghĩ trong đầu vứt bỏ. Làm người cũng không thể quá mức tham lam, có thể được một đạo kiếm khí ở đây chung quy đã là đồ tốt rồi. Lời này có chút khẩu thị tâm phi, có hai đạo kiếm khí mạnh mẽ lẳng lặng dương lên trước mắt mà không cách nào đạt được. Điều này đối với Tô Hàn mà nói là một sự tình vô cùng thống khổ. Mặc dù hắn cũng biết là không có cách nào, thế nhưng vẫn như trước xòe bàn tay hướng mỏm núi mà sờ vào. Nhưng lần này không phải là tòa ở giữa mà là tòa còn lại. Đạo kiếm khí ở giữa Tô Hàn đã thăm dò hai lần, lần thứ ba rất có thể sẽ làm nó tức giận. Bàn tay chạm vào mỏm núi kia cũng không có bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện. Áp lực không cách nào hình dung để cho cánh tay Tô Hàn gần như muốn nổ tung. Cơ thể hắn có từng tiếng nổ vang, dưới sự cắt chém của vô số kiếm khí, cả người đều cuộn lại, bàn tay vội vàng rút về, thì loại cảm giác ấy mới tan biến. Có máu tươi từ khóe miệng trào ra, sắc mặt hắn tái nhợt, cười khổ nói, xem ra thực sự là quá vọng tưởng. Ba đạo kiếm khí do ba vị đế giả thôi diễn ra, mỗi đạo đều có một đặc điểm riêng. Thời điểm Tô Hàn rời khỏi hiên viên bí cảnh, cẩn thận mỗi bước tràn đầy tiếc nuối. Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn một lần nữa gọi Thiên Tinh Đế Chủ tới, trả lại cho ngươi. Hiên viên lệnh lóe lên rơi vào tay Thiên Tinh Đế Chủ. Người đã vào, Thiên Tinh Đế Chủ hỏi. Tô Hàn bàn tay vung lên, cây ngân châm xuất hiện, đạt được một đạo kiếm khí. Vậy mà thực sự đạt được. Thiên Tinh Đế Chủ cười khổ và cảm thán, vận khí của ngươi thực sự là rất tốt. Thiên Tinh Đế Triều ta nắm giữ hiên viên bí cảnh nhiều năm như vậy, đều không có từ bên trong đó thu hoạch được cái gì. Vậy mà khá tốt xong, Tô Hàn không vui. Bên trong còn hai đạo kiếm khí nữa, chính là hai ngọn núi kia. Nếu như các ngươi có bản lĩnh thì cứ thử xem. Sợ là không đơn giản như vậy. Thiên Tinh Đế Chủ liếc xéo Tô Hàn. Sẽ chết người, Tô Hàn nói. Nghe được lời ấy, con mắt của Thiên Tinh Đế Chủ trợn trắng lên, ngay cả lời cũng không nguyện ý nói nhiều. Sáng sớm một ngày này trong Phượng Hoàng Điện đã hội tụ hết thảy cao tầng. Cũng không phải là những cao tầng cùng nhau tiến vào trung đẳng tinh vực, mà là cao tầng mới gia nhập. Hết thảy những người cùng với Tô Hàn từ Đại Lục Long Võ phấn đấu một đường mà đến, trên người bọn họ đều có một đặc điểm giống nhau. Đó chính là đối với quá khứ của Tô Hàn họ biết tất cả. Nờ giống như Thiên Tinh Đế Chủ, Ma Thiên Đế Chủ, Thanh Phong Đế Chủ đám người này, bọn họ quan hệ cùng Tô Hàn còn tạm tạm, nhưng hôm nay cũng không có tư cách ngồi đây. Tô Hàn để ý nhất chính là đám người lúc ban đầu, bọn Lưu Vân, Hồng Thần, Thẩm Ly, Liên Ngọc Trạch, Thượng Quan Minh Tâm, Tô Thanh, Tô Giao, Tô Tuyết, Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu, Tiêu Cẩm Huyền, Hiên Viên Khung, Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Võ Liệt, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Nhậm Thanh Hoan, Lạc Ngưng, Mộ Tĩnh San, Đường Ức. Lúc này trong đợi điện tràn đầy những người là người, nhưng lại hoàn toàn không có bầu không khí ngày xưa, mà ngược lại là một mảnh đè nén. Tất cả mọi người đều cúi đầu, tựa hồ đã đoán được chút gì, yên lặng không nói. Mà Tô Hàn lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc, từ Đại Lục Long Võ cho đến hạ đẳng tinh vực, rồi lại đến trung đẳng tinh vực. Mấy lần tách ra, nhưng xưa nay đều không có chút không nỡ buông bỏ như lần này. Ít nhất thì thời điểm ở hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, mọi người còn có thể tụ tập chung một chỗ, rồi chung kiến quá khứ huy hoàng, tái hiện vinh quang Phượng Hoàng. Nhưng từ khi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì hai chữ Phượng Hoàng này sẽ không xuất hiện nữa. Thượng đẳng tinh vực coi như là một cái tiết điểm đi. Hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực này, quy tắc thế giới bất ổn định, vô phương dung nạp, tiên cảnh và thần cảnh buông xuống. Nhưng mà từ thượng đẳng tinh vực thì sẽ có sự khác biệt. Mặc kệ là thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực, thì Liên Minh Tinh Không đã chân chính làm được một việc, đó là một tay che trời. Nói thật thì nếu bàn về uy nghiêm, cho dù là đồ thần các lúc đó cũng không mạnh bằng Liên Minh Tinh Không bây giờ. Tô Hàn chấp trưởng đồ thần các, cái tên nghe rất bá khí, nhưng làm việc vẫn luôn cực kỳ ôn hòa trước nay như một. Mà Nguyên Linh chủ trương chấp trưởng Liên Minh Tinh Không liền có thể coi là thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa không từ thủ đoạn, ai không theo thì lập tức giết không tha. Rất nhiều người đều biết Nguyên Linh là người không có tình cảm. Lúc trước đồ thần các đối với hắn tốt cỡ nào, Yêu Long Cở Đế đối với hắn tốt cỡ nào, mọi người đều rõ như là ban ngày. Thế nhưng sau khi Yêu Long Cổ Đế ngã xuống, Nguyên Linh là người đầu tiên đứng ra đối với người của đồ thần các tiến hành truy sát. Ngoại trừ những người hắn thực sự không dám động ra và những thế lực lớn ở bên ngoài, phàm là những người trong dĩ vãng có quan hệ với Tô Hàn, toàn bộ đều giết không tha. Không thể nghi ngờ, dưới cục diện Liên Minh Tinh Không một tay che trời sẽ cho phép một số thế lực nhỏ không ngừng ngoi đầu lên. Nhưng mà những thế lực nhỏ này tuyệt đối không thể phát triển lớn mạnh được, Một khi mà có địa vị uy hiếp được Liên minh tinh không thì lập tức bị chấn áp. Kể từ đó thì Tô Hàn làm thế nào còn làm tông chủ Phượng Hoàng Tông được nữa? Làm thế nào có thể để cho Phượng Hoàng Thần Triều phát triển lên? Không thể. Hắn cần tín ngưỡng lực thì nhất định phải tăng mạnh danh tiếng của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không thể dùng loại biện pháp này. Trung đẳng tinh vực này thì Hủy Diệt Nữ Hoàng còn có khả năng phong tỏa tin tức, nhưng lên tới thượng đẳng tinh vực thì nàng không phong được. Một khi thân phận bại lộ thì hết thảy có ngưng những người liên quan tới mình đều sẽ chết thảm hoặc gặp tai ương. Ngày sau Tô Hàn làm việc từng bước đều phải tính toán, dự đoán trước mà mỗi bước đi cũng đều phải cẩn thận. Làm sao lại đều không nói gì? Tô Hàn ngẩng đầu mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện. Lưu Vân ngẩng đầu trước gượng ép cười một tiếng. Thần chủ, chúng ta những người này đều rất lâu không có tụ tập cùng một chỗ rồi. Tô Hàn yên lặng. Mọi người không phải không tụ tập cùng một chỗ, nhưng mỗi lần đều có những người khác xen lẫn vào. Giống như lúc này vậy, sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực thật đúng là lần đầu tiên những người cũ tụ họp với nhau. Khó có được một lần, mang tới chút rượu, chúc mừng một chút thì sao? Lưu Vân lại nói. Mang rượu lên. Tô Hàn trầm giọng mở miệng. Không bao lâu thì trước mặt mọi người đều có những bình rượu và chén rượu. Nhưng vẫn như cũ không ai nói chuyện, mọi người đều tự mình rót rượu rồi uống, lại rót, lại uống, lòng vòng như vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói, đem các người gọi đến đây thì có lẽ các ngươi đều đã đoán được bản ý của bản tôn. Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Tông chủ, ta là đệ nhất trưởng lão, ta còn chưa có làm đủ. Hắn gọi là tông chủ chứ không phải là thần chủ, cái xưng hô ban đầu kia chung quy vẫn là thân thiết nhất. Chờ Phượng Hoàng Tông một lần nữa chân chính chấp trưởng Ngân Hà Tinh Hạ, ngươi vẫn là đệ nhất trưởng lão của ta, Tô Hàn nói. Đó sẽ là lúc nào à? Liên Ngọc Trạch lắc đầu đau thương cười một tiếng. Tông chủ, không chia tay không được sao? Thượng quan Minh Tâm cũng nói. Không được, Tô Hàn lắc đầu, kiên quyết không được. Chúng ta không sợ, con mắt của Thượng quan Minh Tâm đỏ lên, nhưng mà ta sợ. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, gần như run rẩy nói. Tô Hàn ta đối với địch nhân là không có tình cảm, thế nhưng đối với các người sao có thể không có tình cảm được. Nhìn các người đi, không phải là thê tử hai tử của ta thì chính là bạn chí thân, tâm phúc của ta. Có thể theo ta từ Long Võ Đại Lục tới đây đã là không dễ dàng, ta làm sao có thể đang tâm kéo các người vào hố lửa. Thời điểm mà Đại Lục Long Võ các người đã từng chết một lần, thế nhưng các người có mấy người biết được thời điểm đó ta đau lòng cỡ nào. Bước chân của đồ thần các ta tuyệt đối sẽ không đi lại nữa. Người bị ta liên lụy mà chết đã đủ nhiều rồi, các người tuyệt đối không thể như thế. Nghe được lời này, ngoại trừ đám người Tiêu Vũ Tuệ, đám cấp dưới đều đứng dậy. Chúng ta đi theo tông chủ một đường mà tới, tao ngộ tông môn bị diệt, tao ngộ vực ngoại thiên ma, vô số nguy nan hiểm trở, nhưng chúng ta đã từng sợ qua đâu. Phượng Hoàng có khả năng niết bàn, chúng ta cũng có khả năng trùng sinh. Tông chủ, thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thỉnh tông chủ thu hồi mệnh lệnh. Tiếng gào thét mang theo sự bi thương, dứt khoát, lại mang theo sự khẩn trương thấp thỏm vô tận. Đốn mặt, Tô Hàn đột nhiên đánh ra một chưởng, cái ghế dưới chân trực tiếp sụp đổ. Các người đang làm gì? Muốn tạo phản sao? Việc này cứ quyết định như vậy đi. Nếu như còn có người nào dám nhiều lời, trực tiếp trục xuất tông môn. Hắn nói một chỗ rất đúng là trục xuất tông môn, chứ không phải trục xuất thần triều. Mọi người đều là nhờ vào tình người tình bạn cũ. Cha, ngài bất giận. Tô Giao lại đưa tới một cái ghế. Các người phải biết liên minh tinh không đến cùng mạnh đến cỡ nào. Có phải hay không là phân minh ở hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực nhỏ yếu đã làm cho các người bị tê dại rồi. Diệu Dương kiếm thần có thể một kiếm giết chết cả tinh không cự thú, thế nhưng hắn giờ phút này đã trở thành cái bộ dáng gì? Thánh ma cổ đế có thể hủy thiên diệt địa, chính là pháp thần tối cường của Ngân Hà Tinh Hệ. Nhưng các ngươi nhìn một chút hạ trang quán như thế nào. Long Liệt là thiên kiêu đỉnh cấp của Ngân Hà Tinh Hệ, là xếp hàng thứ 9 trên cường giả thánh vực bảng, danh xưng còn là Đại Ma Thiên Vương. Hắn còn sống cũng mảy may không có chuyện gì, nhưng hắn ngay cả can đảm để gặp ta một lần cũng không dám. Lại nhìn các ngươi một chút đi, các ngươi đều là tu vi gì? Các ngươi có thể bảo vệ bản tông hay là bản tông có thể bảo vệ các ngươi đây? Chúa tể cảnh là thông thiên triệt địa, nếu như không phải bản tông tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là có thể đồng thọ cùng trời đất. Nếu như nhóm người các người, người nào có thể bảo chứng nhất định có khả năng giết chết Nguyên Linh, vậy thì coi như những lời bản tông nói lúc trước đều là đánh giấm đi. Toàn bộ đại điện lúc này hoàn toàn là yên tĩnh. Ngữ khí của Tôn Hàn là rất nặng, nhưng mọi người đều biết đây cũng không phải hắn xem thường bọn họ. Đối với thượng đẳng tinh vực và thánh vực mà nói, cho dù là Tô Hàn cũng chỉ có thể coi là con sâu cái kiến, huống chi là đám tiên cảnh bọn họ cơ chứ. Bỏ hay không bỏ được, thế nhưng lời nói của Tô Hàn chung quy vẫn có đạo lý. Nếu như người chết rồi, thì còn nói cái gì đoàn tụ nữa? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu rồi lại nói, tốt rồi, việc này cứ theo lời bản tông nói mà làm. Mọi người tiếp tục yên lặng không dám phản bác. Hiên Viên Khung, Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung, có thuộc hạ. Hiên Viên Khung lập tức cùng kính đứng dậy. Trong thánh vực cũng có chiến tộc, mà là một trong chủng tộc đỉnh cấp của thánh vực. Điểm này trước đó bản tông đã nói qua với ngươi, Tô Hàn nói. Ở trong này hắn vẫn luôn xưng là bản tông chứ không phải bản tôn. Thuộc hạ nhớ kỹ, Hiên Viên Khung đáp lại. Các ngươi chi nhánh chiến tộc này lại chảy xuôi huyết dịch của đích hệ chiến tộc. Lúc trước bản tông chưa từng nói với các ngươi, nhưng giờ phút này các ngươi phải biết, nếu như không ngoài dự liệu, thì tổng bộ chiến tộc ở thánh vực chỉ sợ sớm đã biết được là huyết mạch trong cơ thể các ngươi thức tỉnh, chỉ sợ họ còn đang tìm kiếm các ngươi. Hiên Viên Khung ngẩng đầu. Tông chủ, ngài có ý tứ là... Ta ở thời điểm còn là yêu long cổ đế thì chiến tộc đã là thành lập phân bộ ở thượng đẳng tinh vực. Mặc dù giờ phút này nguyên linh trưởng thiên thì cái phân bộ kia vẫn cần phải tồn tại, Tô Hàn nói. Coi như phân bộ không tồn tại, thế nhưng người chiến tộc vì đi tìm kiếm các người nhất định cũng sẽ nghĩ cách ở trong thượng đẳng tinh vực buông xuống phân thân. Ngày sau các ngươi nếu như đột phá thần cảnh đến được thượng đẳng tinh vực thì không cần tìm ai hết, trực tiếp nghĩ biện pháp đi tìm người chiến tộc các ngươi là được rồi. Một khi tìm tới bọn hắn thì bình an của các ngươi sẽ không cần lo lắng. Ở trong toàn bộ ngân hà tinh hệ này, đám người của chiến tộc bất quá chỉ đâu đó có khoảng ngàn vạn thôi và luôn bị thiên đạo hạn chế. Bọn người Hiên Viên Khung này đột nhiên xuất hiện 6 triệu người thì đối với toàn bộ chiến tộc là một đại sự. Đám người chiến tộc vốn là thừa thớt. Bọn họ nhất định không nguyện ý để cho 6 triệu người này có tổn thất gì. Nếu như không phải vô pháp buông xuống trung đẳng tinh vực và hạ đẳng tinh vực thì chỉ sợ là thời khắc này đã có người của tổng bộ chiến tộc buông xuống đây. Chiến tộc rất mạnh, mặc dù nhân số một mực bị hạn chế đâu đó chỉ ngàn vạn, nhưng mỗi người đều là đại năng siêu cấp, kinh thiên triệt địa. Cho dù chưa có trưởng thành, thế nhưng thể xác cường hãn kia cùng với tốc độ tu luyện không có bình cảnh thì không phải là người bình thường có thể so sánh, Tô Hàn lại nói. Dựa theo sự hiểu biết của bản tông đối với Nguyên Linh, hắn rất là kiêng kỵ chiến tộc, 90% tỷ lệ là sẽ không ra tay đối với chiến tộc, ngược lại có khả năng rất lớn là sẽ đối với chiến tộc tiến hành lôi kéo. Cho nên nếu như các người có thể tìm được đại quân của chiến tộc, vậy thì rốt cuộc cuộc sống sau này có thể một bước lên mây. Hiên Viên Khung yên lặng rất lâu, cuối cùng âm thanh thở dài gật đầu. Thuộc hạ cẩn tuân chỉ lệnh của tông chủ. Đừng lộ ra vẻ bi tráng như thế, sở dĩ bản tông an bài như vậy không chỉ riêng muốn tốt cho các ngươi mà cũng vì bản tông nữa. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Khung mà nói, chỉ có khi các ngươi cường đại lên mới có thể tái hiện oai của Phượng Hoàng, chỉ dựa vào sức một mình bản tông đó là không đủ, ngươi hiểu không? Hiên Viên Khung thân thể chấn động, thuộc hạ hiểu rõ, lùi xuống. Vâng. Sau khi an bài tốt cho tiến tộc, hắn lại nói, Lưu Vân, Hồng Thần. Có thuộc hạ, hai người đồng thời đứng dậy. Tất cả ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông thì đều nằm trong Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn và Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, mà hai người các ngươi chính là những ma pháp sư dẫn đầu. Tĩnh An Thủ Phủ của Thượng Đẳng Tinh Vực chính là một trong pháp thần cường giả nổi danh của Thượng Đẳng Tinh Vực. Người này được cái ngay thẳng, tâm cơ không nhiều, cực kỳ yêu thích những người có tư chất ma pháp. Trong toàn bộ cảnh nội của Tĩnh An Phủ có 30% người đều là ma pháp sư. Mặc dù phóng nhãn khắp cả thượng đẳng tinh vực thì đó cũng là một thánh địa của ma pháp sư. Tĩnh An Phủ chủ lại là người cực kỳ bao che khuyết điểm, nhất là đối với ma pháp sư. Các ngươi sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì phải nghĩ biện pháp mà tiến vào cảnh nội của Tĩnh An Phủ. Nơi đó chẳng những có đủ tài nguyên cho các ngươi tu luyện, càng có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Dĩ nhiên, nếu tốt nhất thì có thể làm ra một chút động tĩnh để cho Tĩnh An Phủ chủ chú ý tới các ngươi. Nếu có thể gia nhập vào hộ vệ đội của Tĩnh An Phủ thì đó mới là thượng sách. Lưu Vân và Hồng Thần đồng thời khom người ôm quyển nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hàn Du, Tô Hàn lại nói, có thuộc hạ. Hàn Du đứng vậy. Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn vốn là do Tiêu Vũ Nhiên thống lĩnh, sau này Tiêu Vũ Nhiên tiến vào huyết linh bí cảnh, lại là thê tử của Tô Hàn, cho nên thân phận không thay đổi. Cho nên Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn thuộc về trên người của Hàn Du rồi. Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn toàn bộ đều là người có thể chất đặc thù, mặc dù nhân số không nhiều nhưng tiềm lực rất mạnh, Tô Hàn phân phó. Sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, có thể đi tới Đổ Long Trấn, các người đều có thể chất đặc thù, ở Đổ Long Trấn sẽ phát huy ưu thế lớn nhất. Thuộc hạ tuân mệnh, Hàn Du gật đầu. Thời gian tiếp theo, Tô Hàn để cho tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều được chế định hàng loạt kế hoạch. Thượng đẳng tinh vực, mối nguy rất nhiều, lại quỷ dị khó lường. Bây giờ lại càng do Nguyên Linh Trưởng Thiên nửa bước khó đi. Có rất nhiều thế lực ở thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn đều nhớ kỹ. Những cái nào là chi nhánh do thánh vực thành lập, còn những cái nào là thế lực đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực, rồi có phong cách hành sự ra làm sao, Tô Hàn đều có sự phân công rõ ràng. Mặc dù giờ phút này không phải là thời đại lúc trước của hắn, nhưng từ khi hắn ngã xuống cho tới bây giờ cũng không bao lâu thời gian. Tinh vực thượng đẳng tuy có thay đổi thì cũng không thay đổi quá nhiều. Tô Tuyết, Tô Giao, Tô Thành, còn có Nhậm Thanh Hoan, đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn đều có sự an bài riêng. Nhưng an bài chung quy chỉ là kế hoạch thôi, có đôi khi kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tình huống ngày sau đến cùng sẽ như thế nào, vậy phải nhìn vào khí vận của chính các nàng. Tô Hàn lo lắng nhất chính là đám thê tử và hài tử của mình. Làm thân nhân cũng là một nguyên nhân để hắn lo. Chủ yếu nhất là đám người Nhậm Thanh Hoan này tướng mạo đều là tuyệt hảo, khí chất xuất chúng, nhất là Tô Tuyết. Không thể dùng nhân loại để mà hình dung. Nàng nhất định sẽ khiến vạn người mơ ước. Thế nhưng coi như có lo lắng thì Tô Hàn bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả. Ngày sau cho dù hắn là cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực thì cũng không dám tiếp xúc với đám người Tô Tuyết. Thậm chí coi như có thấy cũng phải làm như không quen. Từ khi tiến vào thượng đẳng tinh vực thì bất kệ là bao nhiêu năm trôi qua, chỉ có thể là ngày nào đem Nguyên Linh tiêu diệt đi, hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cơ sở ngầm của Liên Minh Tinh Không thực sự là rất nhiều. Cuối cùng còn hai chuyện nữa, Tô Hàn nói. Chuyện thứ nhất là bản tông sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực sẽ chính thức đổi tên Tô Bát Lưu. Không quản các ngươi người nào gặp được ta đều phải giả vờ không biết. Chuyện thứ hai, đẳng cấp phân chia của thượng đẳng tinh vực so với trung đẳng và hạ đẳng tinh vực còn nghiêm khắc hơn nhiều. Nơi đó sẽ chia ra làm 7 khu vực dựa theo tu vi, từ cấp 1 đến cấp 7 là không hề giống nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ, hy vọng mọi người có thể tích cực share clip giúp mình. Bye bye.